Bất hủ kiếm thần, chương 489, 489, ngươi là hồng hoang tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ hơi thở này, đúng là thuộc về bát hoang danh kiếm khí tức. Lâm Dịch bản thân tu luyện thành hai loại hoang lực. Đối với cổ hơi thở này vô cùng mẫn cảm. Cô gái này trên người có một thanh bát hoang danh kiếm. Lâm Dịch trong lòng rùng mình. Hai mắt híp lại, như có điều suy nghĩ. Kiếm mộ vùng đất tuyệt đối không thể có thể ở tiên đảo Hàng Lâm. Trước kia cũng chưa từng nghe nói qua. Nói cách khác, chuôi này bát hoang danh kiếm chắc là trước kia xuất thế một thanh kiếm. Đời này, bát hoang danh kiếm đã xuất 4 cái. Theo thứ tự là 100 năm trước xuất thế thừa ảnh kiếm. 50 năm trước xuất thế thuần quân kiếm. 10 năm trước xuất thế ngư trường kiếm. Cùng 1 năm trước từng rơi vào Lâm Dịch trong tay cự khuyết kiếm. Cá chàng cùng cự khuyết là tuyệt đối không thể có thể. Đều ở đây hồng hoang đại lục. Chỉ có thể là thừa ảnh kiếm hoặc là thuần quân kiếm. Nhưng cái này hai loại kiếm năm đó phân biệt rơi vào phong tộc tu sĩ cùng công tôn hoàng tộc tu sĩ trong tay. Xuất hiện ở tiên đảo tỷ lệ cũng không phải rất lớn. Duy nhất biến số, chính là cái này hai thanh kiếm xuất thế thời gian thật lâu. Cái này trung gian là hay không phát sinh biến cố gì? Sợ rằng đều không được biết. Chẳng lẽ cái này hai thanh kiếm trong đó một thanh bị tiên đảo tu sĩ đoạt đi? Rơi vào cô gái này tay trong. Lâm Dịch vốn không muốn ở chỗ này làm nhiều lưu lại. Nhưng nếu là thuộc về hồng hoang bát hoang danh kiếm rơi vào tiên đảo tu sĩ tay trong. Lâm Dịch lại không thể làm như không thấy. Hơn nữa thanh kiếm này tại sao lại trằn trọc đến rơi vào tiên đảo? Trong này có hay không có bí mật gì? Kiếm này nguyên bản chủ nhân có hay không sống? Đây đều là Lâm Dịch cần phải tra xét nghi vấn. Đang ở Lâm Dịch suy nghĩ đang lúc, phòng ngoài nữ tử trực tiếp đi tiến đến. Lâm Dịch nhìn thấy cô gái này dung mạo, khóe mắt nhịn không được nhảy một chút. Đồng tử một hồi co rút lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc chi sắc. Nhớ quay đầu chỗ khác không hề nhìn, ngược lại không phải là cô gái này tiên tư mặt ngọc. Không thể nhìn gần. Lại vừa vặn tương phản, nữ tử này trên mặt của cũng không biết bị cái gì lợi khí. Ngạnh sinh sinh vẽ được tràn đầy vết máu, miệng vết thương từ lâu khép lại, nhưng trên mặt sinh trưởng huyết gân, lại giống như một từng đạo run treo ở trên mặt, kinh khủng dị thường. Những thứ này vết máu dày đặc, vết thương hẹp dài, đã thấy không rõ cô gái này vốn là dung mạo, nhìn thấy cái này phó dung mạo. Cảm giác đầu tiên chính là dọa người. Không muốn lại đi xem lần thứ hai. Nhưng Lâm Dịch chú ý tới đến đó nữ hai mắt. Vẫn là vô cùng mỹ. Như là dịu dàng thu thủy. Nhìn quanh trong lúc đó. Tự có một cổ yêu nhã cao hoa khí chất. Tuyệt không giống như là nông gia nữ tử. Hơn nữa nữ tử này da vô cùng nhẵn nhụi nhẵn bóng. Nếu là vẫn chưa thụ nơi này vẽ bị thương. Chính là dung mạo phổ thông. Bằng vào đây đối với con ngươi cùng cái này cổ yêu nhã khí chất. Cũng tuyệt không sẽ yếu hơn những cô gái khác. Cách rất gần. Lâm Dịch cảm thụ được càng rõ ràng. Cô gái này phải có kim đan viên mãn hoặc là nửa bước nguyên anh tu vi. Chính mình bực này tu vi tu sĩ. Cho dù trên mặt được hoa ngân. Cũng tuyệt đối có thể vận dụng pháp lực khôi phục nguyên bản dung mạo. Trừ phi có một nguyên nhân, chính là nữ tử này bản thân không muốn khôi phục vốn là dung mạo. Phàm là nữ tử, cho dù là tu vi ngạc nhiên cao nữ tu sĩ, cũng đều vô cùng lưu ý chính mình dung nhan. Cô gái nào không muốn bản thân phương hoa vĩnh trú, năm tháng bất lão, nhưng đến tột cùng là nguyên nhân, mới đưa đến nữ tử này đồng ý buông tha dung nhan. Không muốn lấy chân diện mục gặp người. Lâm Dịch nghĩ tới tiểu yêu tinh vẽ bị thương gương mặt cử động. Thầm nghĩ, lẽ nào cũng là khốn khổ vì tình. Trên người cô gái này tựa hồ mang theo một đoàn khí tức thần bí. Trong nháy mắt này, Lâm Dịch trong đầu quét rất nhiều ý niệm trong đầu. Nhưng chung quy dưới đáy lòng than nhẹ một tiếng. Mặc kệ thế nào, ngươi là tiên đảo tu sĩ. Hơn nữa trên người có bát hoang danh kiếm. Ta lại không thể lưu thủ. Mà vị này dung mạo bị hủy nữ tử nhìn thấy Lâm Dịch một khắc. Có hơi kinh ngạc, chợt trong mắt lại hiện lên một cái sát khí. Đưa tay chậm rãi sờ hướng bên hông. Lâm Dịch thấy rõ, cô gái này hông của đang lúc tà khoác một cái trường điều thiết vật. Nhìn cái này thiết vật ngoại hình ngược như là một cái chuôi kiếm. Chỉ bất quá không có thân kiếm. Hành động này có chút quỷ dị. Lẽ nào cái này chuôi kiếm là nhất kiện sát khí? Lâm Dịch tự nhận là thủ đoạn tuyệt đối có thể đem cô gái này chém giết. Ngược lại cũng chấn định tự nhiên. Thần sắc bình tĩnh, Lâm Dịch nhàn nhạt hỏi. Ngươi là ai? Lâm Dịch là muốn biết bát hoang danh kiếm rơi vào tiên đảo. Cái này ở giữa phát sinh việc chân tướng. Ngược lại cũng vẫn chưa tùy tiện xuất thủ. Ai biết, tiên đảo nữ tử nghe được Lâm Dịch những lời này. Lại thân thể mềm mại chấn động. Nắm chuôi kiếm tay ngọc dần dần nới lỏng. Song trong mắt lộ ra một hồi mê man. Ánh mắt vô cùng phức tạp. Có mừng rỡ, có nghi hoặc, có lo lắng, có hoài niệm, các loại phức tạp nhiều biến tâm tình. Toàn bộ tại nơi song vô cùng xinh đẹp trong con ngươi ánh bắn ra. Trong lúc nhất thời Lâm Dịch cũng có chút không nghĩ ra. Âm thầm cau mày, giữa hai người rơi vào im lặng. Bầu không khí có chút cổ quái. Tiên đảo nữ tử tựa hồ rơi vào hồi ức trong. Hoàn toàn bỏ qua phòng bị. Lâm Dịch mặc dù đối với tiên đảo tu sĩ căm thù đến tận xương tùy. Lúc này lại cũng nghiêm chỉnh trực tiếp xuất thủ. Nửa ngày sau, tiên đảo nữ tử nói một câu nói. Trực tiếp đem Lâm Dịch kinh hãi xuất mồ hôi lạnh cả người. Thiếu chút nữa rút ra ô sao trường kiếm. Trực tiếp đem cô gái này chém giết. Tiên đảo nữ tử nhìn chằm chằm Lâm Dịch. Chậm rãi nói. Ngươi là hồng hoang tu sĩ. T. Lâm Dịch thần sắc đại biến. Nắm lấy ô sao trường kiếm. Theo trên giường gỗ tung người lên. Tu vi khí tức vừa muốn toàn bộ phóng thích. Nhưng trong lòng khẽ động. Lại chậm rãi ép xuống. Lấy Lâm Dịch tâm tính. Vốn không sẽ biểu hiện như thế quá kích. Nhưng Lâm Dịch tự nhận là dung mạo biến hóa. Tu vi cảnh giới cũng bất quá hiển lộ ra ngưng khí kỳ. Trốn một thanh thông thường trường kiếm. Toàn thân không còn sơ hở. Đâu có ngờ tới theo liệt diễm tù ngục trong trốn tới. Nhìn thấy cái thứ nhất tiên đảo tu sĩ. Liền đem thân phận của hắn đâm phá. Cái này làm sao không làm cho Lâm Dịch giật mình. Hơn nữa cô gái này giọng nói chắc chắc. Căn bản không có ý dò xét. Rõ ràng cho thấy khám phá Lâm Dịch hồng hoang tu sĩ thân phận. Lâm Dịch nghĩ đến càng sâu xa. Nếu là hắn khinh địch như vậy liền bị nhân xem thấu. Đừng nói tại tiên đảo cứu thiên phủ tinh quân. Sợ rằng tại tiên đảo tu chân giới một thò đầu ra. Sẽ gặp bị trực tiếp để mắt tới. Chắp cánh khó thoát. Lâm Dịch không có trước tiên đem cô gái này chém giết. Tự là muốn theo hắn trong miệng tìm hiểu đi ra. Trên người hắn đến tột cùng có sơ hở gì. Dĩ nhiên sẽ bị nữ tử này liếc mắt xem thấu. Nếu là thật đem cô gái này một kiếm giết. Sợ rằng Lâm Dịch từ nay về sau mà đi ra ngoài. Muốn không được bao lâu. Hoàn thị sẽ bị nhân khám phá hành vi thân phận. Cảm thụ được Lâm Dịch sát khí. Tiên đảo nữ tử khẽ cười một tiếng. Trong mắt lóe lên một cái vẻ đùa cợt. Nhẹ giọng nói. Không cần thiết phản ứng lớn như vậy. Ngươi bất quá là ngưng khí 9 tầng. Ta nếu thật muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Tiên đảo nữ tử dung nhan trên trải rộng vết máu. Như vậy cười. Có vẻ càng dữ tợn kinh người. Nhưng Lâm Dịch quả thực không cảm giác được nữ tử này mảy may địch ý. Lâm Dịch trong mắt lóe lên một tia cổ quái. Suy nghĩ đạo. Xem ra thần bí đoạn kiếm ẩn giấu tu vi bản lĩnh quả thực không có sơ hở. Nữ tử này cũng không biết ta tu vi thật sự. Tiên đảo nữ tử trầm ngâm lẩm bẩm. Xem ra bên ngoài nhiều như vậy kim đan. Nguyên anh tu sĩ cũng là vì ngươi tới. Nghĩ không ra một cái nho nhỏ ngưng khí tu sĩ. Cư nhiên đáng giá tiên đảo tu sĩ hưng sư động chúng như vậy. Thực sự là buồn cười. Dừng một chút, tiên đảo nữ tử nói với Lâm Dịch. Ngươi như muốn sống, tốt nhất chớ ra ngoài. Giả bộ làm người câm. Ở chỗ này sống một đoạn thời gian. Cách chương.